Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 561. Liễu Nhị Long quyết tâm. Chín càng, 3 ngày sau, lại đến phiên cuối tuần. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, khí trời xác thực không sai. Thật sớm rời khỏi giường, rửa mặt đã xong về sau, Lý Vô Ngạo liền xách ghế, ngồi ở nhà trọ trong viện. Chờ đấy càng ngày càng thích ăn mặc Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy Tứ Nữ. Chỉ chốc lát sau, cải trang một cái lần Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy Tứ Nữ liền cùng đi xuất hiện. Ánh mắt nhìn phía đứng ở trước mắt mình, dung nhan đều là tiểu mỹ không gì sánh được, vóc người đồng dạng linh lung mảnh khảnh Tứ Nữ. Lý Vô Ngạo trong đồng tử tràn đầy khen hữu nghị kinh diễm vẻ. Thấy Tứ Nữ lúc này bối đều là cõng bao vây, Lý Vô Ngạo hướng về phía chậm rãi đứng lên, hướng về phía Tứ Nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đều chuẩn bị xong chưa? Ừ, chúng ta hiện tại tự ra phát đi. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy Tứ Nữ cùng nhau khẽ gật đầu. Được, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền mang theo Tứ Nữ cùng rời đi nhà trọ. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy Tứ Nữ là đi ra ngoài chuẩn bị cho Độc Cô Nhạn phụ đệ 4 cái hồn hoàn. Còn như Lý Vô Ngạo mà, hắn đệ nhất Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng 3 vị trí đầu cái ngạch hồn hoàn đều là thập vạn niên hồn hoàn. Đệ 4 cái hồn hoàn, tự nhiên cũng ít nhất là thập vạn niên hồn hoàn, mà thập vạn niên hồn thú cũng không phải là tốt như vậy săn giết, cũng không phải là tốt như vậy gặp phải. Cho nên, Lý Vô Ngạo đối với cái này một lần ra ngoài chính mình thu được đệ tứ hồn vòng hy vọng liền không quá lớn. Tiểu Vũ đây, bởi nàng bản thân là 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ hóa hình thành người một lần nữa xuyên cớ của tu luyện, cùng Lam Ngân, Hoán Khê giống nhau, ở level 70 trước đây, nàng là có thể tự hành sản sinh bản mệnh đỉnh cấp hồn hoàn. Căn bản không cần liệp sát, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa đây, thì là hiện nay vẫn là 37 cấp cường khống hệ hồn tôn. Các nàng ở Barak Vương Thất trợ giúp chi, đã có 3 vị trí đầu cái lượng vàng 1 tử 3 cái hồn hoàn. Ở chưa đạt được level 40 hồn lực trước, các nàng cũng không cần săn sát hồn thú thu được đệ tứ hồn vòng. Cho nên, lúc này đây, riêng là cho Độc Cô Nhạn đi ra ngoài thu được một cái tiếp cận vạn năm hồn hoàn. Mà đối với Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy 4 người, cùng với cái này một năm đã qua, vẫn âm thầm bảo hộ Lý Vô Ngạo Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đoàn người mà nói, không đáng kể chút nào nan đề, trong nháy mắt là có thể giải quyết. Ân, chỉ đơn giản như vậy. Mà khi Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy một nhóm 5 người mang theo cổ cổ bao vây, chứa đầy đủ ăn uống các loại đồ ăn vặt đi ra Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Đại Môn, chuẩn bị đi gần tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên bờ giải đất du ngoạn một phen thời điểm, mai phục tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cửa hai gã Lam Điện Phách Vương Long Học Viện phái tới mật thám, liền nhanh lên chạy về, đêm này đạo tin tức báo danh cho Liễu Nhị Long. Cái này hai gã chính xác thám tử giấu giếm rất sâu. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy Tứ Nữ cũng không có phát hiện. Bất quá, bọn họ ở Lý Vô Ngạo Serenian cùng Rinnegan tập trung chi, lại không còn chỗ ẩn thân, sớm đã bị Lý Vô Ngạo phát hiện. Nhưng Lý Vô Ngạo nghệ cao nhân gan lớn, những năm gần đây đã lâu chưa từng phát huy đánh người chính hắn, hai tay hai chân đều có chút ngứa ngáy. Cho nên hắn đối với cái kia hai gã mật thám rời đi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, giống như mấy lần giống nhau, làm bộ không phát hiện. còn như vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối bảo hộ Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ Thiên Thanh Nhiêu Máng cùng Thái Thản Cự Viên hai người, trời sinh lười biếng, hơn nữa tự cao tự đại bọn họ, cũng lười quản hai cái này tiểu món lòng. Bọn họ và Lý Vô Ngạo đồng thời đều cho rằng, vô luận hai cái này món lòng mang đến nhân vật nào, đều không đủ lấy đối với Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đoàn người cấu thành uy hiếp. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo bất động thanh sắc mang theo Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy Tứ Nữ, chỉ chốc lát sau, đi liền ra Thiên Đấu Thành, cùng nhau hướng phía cách ly Thiên Đấu Thành gần nhất Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đi tới. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cụ thể diện tích, trong đồn đãi, vô cùng lớn, so Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai cái quốc gia diện tích hợp lại cùng nhau còn muốn lớn hơn, cho nên, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hầu như khắp mỗi một cái góc, mà Lam Ngân, Hoán Khê ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm giải đất trung tâm. Khoảng cách Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy Tứ Nữ đi tới cái này một mảnh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng là tương xoa vạn cây số. Ân, lúc này đây Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Chẳng qua là đến rồi cuối tuần, cảm thấy trường học có chút buồn bực, mà từ bỏ chơi đùa một, mà, đã, cũng thật không ngờ phải về nhà đi thăm đang ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nỗ lực tu luyện Lam Ngân cùng Hoán Khê. Hơn nữa, coi như là Lý Vô Ngạo Tiểu Vũ muốn trở về cùng Lam Ngân, Hoán Khê ngắn đoàn tụ, nhưng lưỡng địa chi gian, cách xa nhau mấy vạn dặm đường. Lấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thời khắc này tu vi, vẫn là không làm được. Làm Lý Vô Ngạo đoàn người đi vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đi tìm thích hợp Độc Cô Nhạn hồn thú thời điểm, ở phía sau phương Thiên Đấu Thành Lam Điện Phách Vương Long Học Viện, một chỗ kiến trúc rộng lớn ký túc xá, viện trưởng Liễu Nhị Long sở làm việc bên trong gian phòng. Nàng sở phái đi ra ngoài cái kia hai cái mật thám, đã đem Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy đoàn người đi ra ngoài tin tức báo cho Liễu Nhị Long. Ai biết, Liễu Nhị Long sau khi nghe xong, cũng không có lập tức nhảy dựng lên, đi tìm Lý Vô Ngạo tìm về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bị vũ nhục bãi, mà là thần sắc bình tĩnh ngồi ở sofa. Đôi mắt đẹp nhìn phía đầu trần nhà, nhàn nhạt nói ra, các ngươi lùi lại đi. Ân, tiếp tục tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện cửa giám thị bọn họ. Nhất khắc cũng không thư giãn. Phải, viện trưởng đại nhân, hai cái này mật thám nhất tề ứng với đạo một tiếng. Liền cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn phía đầu đủ mọi màu sắc trần nhà. Liễu Nhị Long nhàn nhạt tự nói ra, Lý Vô Ngạo, hắc hắc, người tiểu tử này, năm nay mới, chỉ có, 12 tuổi rưỡi, tuổi tác quá nhỏ, còn chưa phải là ta xuất thủ thời điểm. Ân, đến khi sang năm, không, là năm sau, ngươi 14 tuổi, triệt để trưởng thành, ta đang tìm ngươi tính sổ. Ngoặc kép. Đang ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chi Trung Hòa Tứ Nữ bơi trung lãm lấy cái này bên trong mỹ lệ gió tử. Nhiên cảnh Lý Vô Ngạo cũng không biết Liễu Nhị Long đã đối với hắn đến khi hắn đến rồi 14 tuổi liền tới tìm hắn trả thù quyết tâm. Vào giờ phút này hắn đang dẫn Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy Tứ Nữ cùng nhau ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong đi lại. Một vừa thưởng thức dọc đường tranh hoa điểu động vật, vừa nói chê cười. Vào đúng lúc này, cảm giác năng lực bén nhạy dị thường Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nhận thấy được một hồi từng tia sợi tinh lương khí hơi thở truyền đến, vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh seri nhân thi triển bắt đầu 360 độ thị giác kiểm tra thuật. Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ chứng kiến có một đầu dài có ba cái đầu, hộp ba cái xà tâm vĩ đại mãng xà,